Con rể chiến thần, chương 1308, chủ nhân nhỏ là mạnh mẽ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Dương ở Giang Bắc đã chờ đợi ngày này quá lâu. Người người đều muốn trừ khử Dương Hạo Quân một cách thống khoái. Mày dám, Dương Hạo Quân lạnh lùng nói. Ha ha ha, Dương Nhật Long bật cười. Nguyễn Mỹ Lệ cũng bật cười. Tất cả mọi người đều bật cười. Dương Hạo Quân, mày đã như vậy rồi, mà còn cuồng vọng như vậy à? Không dám, mọi người dựa vào cái gì mà không dám? Mày là cái thá gì? Người nhà họ Dương nổi giận lên tiếng. Dương Hạo Quân ôm Lê Quân và cười cười nói. Vì thể diện của con gái tao, tao cho chúng mày thêm một cơ hội. Nếu không lát nữa chúng mày ngay cả hối hận cũng không kịp. Bắc Thiên Vương đẩy xe lăn cười cười nói. Muốn khóc cũng khóc không được. Ha ha ha, Dương Hạo Quân, mày nói ngược lại à, bây giờ mày cầu xin tha thứ. Lát nữa chúng tao còn có thể thương cho sự cầu xin của mày. Dương Kiện Sâm cười nói. Ba mẹ nuôi càng nhìn Dương Hạo Quân với vẻ hài hước. Mấy lời mày nói hùng hồn ở nghĩa địa trước đây đâu. Cái gì mà hàng triệu lính đánh thuê sẽ thống trị thế giới chứ? Đúng vậy. Cái câu quyên khuynh triều dã đâu? Câu địa vị cực cao đâu? Sao giờ lại ngồi trên xe lăn rồi? Trước đây, tất cả bọn họ đều bị dọa sợ đến mức quỳ rạp trên mặt đất. Không dám nhúc nhích, nhưng bây giờ ai cũng thẳng lưng mà diễu võ Dương Oai với Dương Hạo Quân. Tốt lắm, cơ hội chỉ có một lần. Mấy người làm phản đi. Dương Hạo Quân cười cười. Dương Hạo Quân, tao thấy cả đầu óc của mày cũng bị phế bỏ rồi nhỉ. Toàn nói chút mê sảng gì đấy. Người nhà họ Dương giận dữ nói. Nhân vật lớn tới rồi. Mọi người chuẩn bị. Lúc này, bên ngoài có tin tức truyền đến. Đám người Dương Kiện Sâm nghe vậy vội vã đứng sang bên chuẩn bị. Cửa lớn được mở ra. Dương Trung Thiên cùng cấp cao của nhà họ Dương đi vào. Ông Tổ. Mấy người Dương Kiện Sâm thân thiết mà nghênh đón. Kịch, nhưng mấy người họ đều bị đẩy ra. Dương Trung Thiên cùng với đám người Dương Cuồng Lan đều đi tới trước mặt Dương. Cách Trương,